Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, Quang Minh chư thần đột kích, Thoại Âm rơi xuống nhìn xem vô tận mặt sông, Han trong lòng hiện ra một cỗ hào khí, thò tay đỡ lấy trên tường thành lan can, ngắm nhìn nước sông, phảng phất thấy được kim qua thiết mã cảnh tượng, đây là một cái hỏng bét thời đại, trong thế giới bảo vệ nghiêm mật. Quang Minh đế quốc thân là nhân đạo chư quốc thứ nhất đại bá chủ. Giai cấp cùng giai cấp ở giữa hàng rào càng thêm rõ ràng cùng kiên cố. Tất cả thành tựu, toàn bộ đều là lấy xuất sinh quyết định, dùng đơn giản nhất biện pháp phân chia đám người, làm cho tất cả mọi người đều an phận thủ thường. Này mới khiến đế quốc chống đỡ 10 vạn năm lâu, cũng tạo thành quỷ dị cân bằng, thúc đẩy sinh trưởng ra sáng chói văn minh. Nhưng mà theo chư thần xâm lấn, quỷ dị cân bằng bị thô bạo thủ đoạn đánh vỡ, trong tay xiềng xích trở nên phá lệ dễ thấy, không cam lòng vận mệnh người. Đối với giai cấp cùng thế giới phát động xung phong, đến từ tầng dưới chót nhất bình dân ma pháp sư, không phải cuối cùng một nhóm chủ động xuất kích người. Tại phía sau của bọn hắn, sẽ có được như thủy triều kẻ kế tục, mà thế giới này cũng chắc chắn bị kẻ dã tâm cùng các loại không cam lòng bình thường người. Dùng máu tươi cùng bạch cốt phủ kín đại địa, tỉ như nói chính mình, cùng trước mắt dòng chính các tướng lĩnh, cho nên nó đối với cái xác không hồn kiếm sống người mà nói. Liền là hỏng bét thế giới cùng thời đại, bất quá đối với tinh anh giai tầng cùng tiểu trong quý tộc không cam lòng bình thường đám người tới. Nói thì là tốt nhất thời đại hoàng kim môn sơ chính mình cùng vị trí giai tầng. Chắc chắn trở thành thời đại này anh hùng, nghĩ tới đây tay nắm chặt hơn mấy phần, trời cao ban cho to lớn như thế kỳ ngộ, nếu như chính mình không bắt được, chẳng phải là có âm cả đời này. Chư vị mời lên, người ta muốn cùng nhau mở ra đầu này thông thiên đại đạo. Chỉ có đồng tâm hiệp lực bình định chư thần chi loạn mới có một chút khả năng. Vì vậy còn xin trợ ta một chút sức lực, nguyện vì tướng quân quên mình phục vụ, nguyện vì tướng quân quên mình phục vụ, các tướng lĩnh nhao nhao đứng dậy. Đối Han đại biểu trung tâm Ani loáng thoáng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ thời đại đại thế sớm tại chư thần giáng lâm thời điểm, liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đi theo tướng quân, có thể đi đến trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cấp độ. Alex, ngươi vội vã chạy tới. Có chuyện gì sao? Han đối Alex hỏi thăm. Ani Alex bị bừng tỉnh, lúc này mới kịp phản ứng. Trước mắt đối mặt chân thực tình huống, tướng quân đem hai mần thành chắp tay tặng cho Đích Si công chúa điện hạ. Chẳng lẽ liền không sợ xảy ra vấn đề? Vấn đề gì? Nếu có địch nhân đột nhiên theo quân ta hậu phương binh lâm thành hạ, thế cục sẽ xuất hiện cực lớn biến cố. Hay là tại đại chiến thời điểm, Đích Si điện hạ để 5.000 chư hầu quân từ phía sau lưng đánh tới. Chúng ta lại phải làm thế nào ứng đối? Địch binh xuất hiện ở hậu phương. Đích Si điện hạ xuất lĩnh 5.000 chư hầu quân đột nhiên đánh tới. Han khóe miệng toát ra ngoạn vị ý cười. Alex trong lòng giật mình, giống như chính mình hỏi một cái ngu dốt vấn đề. Chỉ là trong lòng loáng thoáng có điểm xấu cảm giác. Lúc này mới kiên trì đặt câu hỏi, mặc dù có chút ý nghĩ hão huyền, nhưng là hiện tại đang giao chiến, lấy xấu nhất tình thế tính toán ngược lại là một chuyện tốt. Khoảng chừng hai tòa đại doanh, riêng phần mình đóng quân mấy chục vạn trải rộng đại giang phía bắc. Bọn hắn như thế nào từ phía sau tập kích bất ngờ? Đến nỗi Đích Si công chúa điện hạ, nếu như thật sự có giết ta chi tâm. Như vậy lúc này liền là thời cơ tốt nhất, chỉ là 5.000 chư hầu quân có thể làm cái gì? Bọn hắn như thật đánh tới, bản tướng liền có thể lấy đại doanh nhận phản quân tập kích tội danh. Đem nó nhất cử bắt được, Siro lão tướng quân coi như muốn bảo đảm mệnh của nàng. Chỉ sợ cũng phải xa vào đến cực kỳ cục diện bị động. Mà bản tướng thì có thể thuận nước đẩy thuyền, lấy thay thế thân vệ chi danh. Đi giam lỏng kế sách lúc đó đối với chúng ta mà nói. Cũng coi như giải quyết xong đại họa trong đầu, Han đối Alex giải thích. chúng tướng đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, từng cái đối Han từ đáy lòng thi lễ. Cử động lần này không chỉ có thể thuận Lý Thành Chương đem điện hạ nắm ở trong tay, còn có thể triệt để thu phục tầng dưới chót cùng Siro lão tướng quân chi tâm. Tướng quân kế sách xứng là tuyệt diệu, khó trách không chỉ có đem hai mần thành hai tay dâng lên, vẫn còn dọc đường không thiết trí bất luận cái gì cảnh giới, một tên tướng lĩnh nói. Đích si công chúa điện hạ là trái tim tất cả mọi người bệnh. Nghĩ không ra tướng quân cư nhiên như thế đơn giản liền đem nó giải quyết. Nó thủ đoạn sự cao siêu, để cho người ta nhìn mà than thờ. Lời mặc dù như thế, có thể nếu như đích si điện hạ không có xuất binh tập kích khoảng trường đại doanh, chẳng phải là cho các nàng làm lớn cơ hội. Hai mần thành, chính là, hai mần trong thành người cũng không ngu dốt. Tại mấy chục vạn đại quân cùng 5.000 chư hầu quân ở giữa lựa chọn như thế nào? Bọn hắn so với chúng ta nhìn thấu triệt hơn, cái này. Alex chần chờ một chút, bất quá nghĩ đến Han lần này thuyết từ, chỉ có thể đem cái kia tia không tường tận số xua tan. Mặc kệ theo cái gì góc độ nhìn, giống như đều không có nửa điểm có khả năng sẽ ra sai lầm địa phương. Nếu như đích si không thể cùng chư thần vừa đúng phối hợp, căn bản là không cách nào thực hiện cướp đoạt quân quyền mục tiêu, mà lại coi như để nàng may mắn đạt được, cũng vô pháp trưởng khống mấy chục vạn binh mã, cũng vô pháp trưởng khống khoảng chừng hai tòa đại doanh. Báo cấp rút mà thanh âm lo lắng từ phía sau truyền đến. Alex vừa mới buông ra tâm, đột nhiên treo đến giữa không trung, bị đuổi tản ra cái kia tia không rõ, phảng phất cỏ dại giống như điên cuồng sinh trưởng. Địch càng ngươi thành đột nhiên xuất binh vượt sông tập kích bất ngờ phải doanh. Siro cùng Hector hai vị tướng quân xuất quân nghênh chiến, nhưng mà chư thần quân tiên phong từ phía sau xuất hiện. Nhất cử công chiếm doanh địa, hai vị tướng quân lo lắng xa vào đến tiền hậu giáp kích hiểm cảnh, chỉ có thể xuất lĩnh đại quân rút lui bên trái doanh. Mời tướng quân lập tức phái binh tiếp ứng, chạy tới binh sĩ. Không lo được lau đi mồ hôi trên trán lớn tiếng nói. Thanh âm còn chưa rơi xuống, lại là một trận tiếng bước chân, báo chư thần quân tiên phong lấy từ phía sau cắt đứt quân ta lương đạo. Chia binh lao thẳng tới hai mần thành, chiến báo phảng phất đòi mạng liêm đao. Han phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thậm chí còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có vẻ hơi ngốc trệ cùng chất phác. Báo, phía trước 15 dặm bên ngoài phát hiện đại quy mô giao chiến dấu hiệu, hư hư thực. Thực Siro tướng quân bộ đội sở thuộc báo, phát hiện đại quy mô địch binh tung tích. Theo phải doanh phương hướng đánh tới, mời tướng quân nhanh chóng nghênh địch nhìn xem từng. Người từng người đầu đầy mồ hôi binh sĩ. Han thanh tỉnh lại, mặc dù không biết vì cái gì một cái chớp mắt, liền xuất hiện to lớn như vậy biến cố. Nhưng dù sao cũng là kiêu hùng giống như nhân vật, lập tức đánh giá ra chuyện khẩn yếu nhất, chia ra ba đường, một đường tiến về trước mặt sông gấp rút tiếp viện Siro tướng quân bộ đội sở. Thuộc, nhất thiết phải để nó thuận lợi tiến vào chiếm giữ tả doanh khu vực phòng ngự, một đường nghênh. Chiến theo phải doanh đánh tới chư thần binh mã, đến nỗi, Han nói đến đây đột nhiên dừng lại. Một chút, đối mặt cực kỳ nguy hiểm tình huống. Ngược lại làm cho chính mình bình tĩnh lại, nhanh chóng suy tư cân nhắc vừa mới kế sách, cuối cùng một đường lưu thủ đại doanh tùy thời phối hợp tác chiến, nhất thiết phải bảo đảm tà. Doanh an nguy, phải chúng tướng cùng kêu lên dữ dội uống. Nghe thấy Han phân phó tựa như tìm được chủ tâm cốt. Nhao nhao hướng dưới tường thành nhanh chóng chạy như điên, nhìn xem những người này bóng lưng rời đi. Han đem tay gắt gao bóp thành nắm đấm tốt một cái quang minh trận doanh chư thần. Xem ra bản tướng khinh thường các ngươi, thế mà tại ta vừa lúc đối với phương Bắc không để phòng đoạn thời gian. Đột nhiên xuất hiện ở hậu phương hơn nữa phát động tập kích bất ngờ. Nếu như có thể vượt qua lần này tình thế nguy hiểm, bút chướng này chắc chắn sẽ đem nó đòi lại. Hết chương.